Hậu cung mưu sinh kế, chương 216, gõ, góc truyện audio.com, hoàng thượng biết rõ Trần Mạn Nhu tâm tư cẩn thận, lại nguyện ý phối hợp với nàng, không riêng gì đâm đầu tiên Chu Phi sang tháng không đi qua, liên tục 3 ngày, đều không có đặt chân đến cảnh nhân cung, đến ngày thứ tư, đơn giản ở lại Càn Thanh cung. Trần Mạn Nhu nhìn Chu Phi đến thỉnh an vẻ mặt úc sắc trong lòng cười thập phần đắc ý. Tâm tình rất tốt mang theo người đi Từ An cung thỉnh an trước, Từ An Thái hậu dựa vào nhuyễn tháp nhìn Trần Mạn Nhu ý vị thâm trường nói. Hậu cung này, là phải muốn mưa móc cùng dính mới tốt. Thái hậu nương nương nói phải tiếp thân trở về nhất định sẽ khuyên bảo hoàng thượng. Trần Mạn Nhu cười đáp dù sao mặc kệ Từ An Thái hậu nói cái gì, nàng chỉ để ý ứng đáp là được, chuyện có thể làm, quay đầu nàng liền làm không được quay đầu liền đăng báo đến chỗ hoàng thượng nơi đó. Đúng rồi, ai ra nghe nói, lúc trước La Sát quốc tiến cống một ít hương liệu. Vừa vặn hương liệu chỗ ai ra nơi này dùng hết rồi, hoàng hậu đưa lên một ít đến đây. Từ An Thái hậu rũ mi mắt tiếp tục nói, Trần Mạn Nhu cười gật đầu. Thái hậu nương nương, lúc trước hoàng thượng đã nói, hết thảy chi phí ở Từ An cung, đều phải tốt nhất, đợi lát nữa thiếp thân cho người đem ra đưa đến đây, Thái hậu nương nương muốn loại thế nào, chỉ cần nói tên thiếp thân lập tức cho người đưa lại đây. Hương liệu này đều có số lượng, sau khi lưu lại chỗ hoàng thượng một ít số còn lại đều phân đến hậu cung. Trần Mạn Nhu thân là hoàng hậu chiếm phân lượng cũng không ít. Từ An Thái hậu bên này cũng thực nhiều, còn phi tần là dựa theo địa vị. Lúc này đã phân chia không sai biệt lắm, nếu Từ An Thái hậu còn muốn, vậy hoặc là giảm bớt phân lượng những người khác, hoặc là đem phần của Trần Mạn Nhu đưa đến đây. Biện pháp đầu tiên thật không tốt, nữ nhân trong cung không có chuyện gì để làm, mỗi ngày chuyện hàng đầu là các loại đấu tâm kế, tiếp theo chính là nuôi đứa nhỏ, sau đó là bảo dưỡng bản thân. Sau ba loại chuyện này, liền đến phiên các loại so sánh. Cái này coi như là một loại khoe khoang thánh sủng, tỉ như nói hôm nay hoàng thượng cho ai thì tầm thường cái gì, lấy ra làm vốn để so. Ban thưởng cái gì nhiều hơn, hoặc là hiếm lạ, liền tỏ vẻ ngươi được sủng ái, ở trong cung cũng được người khác xem trọng vài phần. Cho nên nếu Trần Mạn Nhu giảm bớt phân lệ các phi tần, vậy xác định vững chắc là muốn bị những người đó tìm tra. Tuy rằng nàng có lý do, nhưng nàng tuyệt đối không thể đem lý do này nói ra rõ ràng, nàng còn phải thay Từ An Thái hậu tìm cơ khác. May mắn, Trần Mạn Nhu không thích dùng hương liệu, vậy ai ra liền không khách khí. Từ An Thái hậu cười gật gật đầu, hai nhấc lưng lên, bình ma ma ở phía sau lập tức đem nhuyễn điếm dịch chuyển một chút, sau đó Từ An Thái hậu tiếp tục dựa vào nhuyễn điếm. Còn có một việc khác, Trương Thái Chiêu Nghi ở Thọ Khang cung đã qua đời, ai ra có đau lòng, muốn ở trong cung cúng bái hành lễ một hồi, hoàng hậu chuẩn bị chuyện này một chút. Đầu Trần Mạn Nhu bay nhanh vòng vo vài vòng, cung kính cười nói. Không biết Thái hậu nương nương nghĩ muốn làm lúc nào, mắt thấy sẽ qua năm mới, là muốn làm ở năm trước hay là làm ở năm sau. Từ An Thái hậu dừng một chút, suy nghĩ một chút mới nói. Vậy năm sau đi, sau khi ở lại tăng thêm cho Trần Mạn Nhu một ít công tác, Từ An Thái hậu mới nguyện ý buông tha Trần Mạn Nhu, giải tán đội ngũ thỉnh an. Trần Mạn Nhu trở lại Vĩnh Thọ cung, làm chuyện thứ nhất chính là góc truyện audio.com, để cho Lập Xuân đi cảnh nhân cung, nói cho Chu Phi, hai tiểu cung nữ kia rất thích nói huyên thuyên, trong cung có quy định cung nữ thái giám không thể vọng nghị chủ tử trong cung, hai người các nàng phạm vào cung quy cho nên bản cung thay nàng đổi hai cung nữ. Đừng tưởng rằng hoàng thượng không thể cùng Chu Phi lăn trên giường, đó là trừng phạt Chu Phi. Nàng cũng có con, hoàng thượng có đi hay không kỳ thật cũng không phải đại sự gì. Nói sau, bất quá là vài ngày công phu mà thôi, hoàng thượng không gặp Chu Phi, nhưng hoàng thượng còn đi cảnh nhân cung đâu. Nói cách khác một ngày còn có cửu hoàng tử, người trong cung sẽ không sẽ là cho rằng Chu Phi thất sủng, như vậy một ngày nào đó Chu Phi vẫn sẽ muốn làm ra chuyện thiêu thân. Cho nên còn không bằng hoàng hậu nàng ra tay trấn áp một chút đâu. Việc này lúc trước cũng xin phép qua hoàng thượng cho nên cũng không cần sợ Chu Phi đi cáo trạng. Chu Phi nương nương, nương nương chúng ta cũng là có ý tốt. Lập Xuân thực làm hết phận sự truyền đạt ý tứ, Trần Mạn Nhu cười hành lễ với Chu Phi. Quy củ trong cung chính là như thế, hoàng thượng cùng thái hậu nương nương đều coi trọng quy củ, nếu là lần này không xử phạt những người này, quay đầu các nàng càng bừa bãi, thế nào cũng có một ngày ở trước mặt hoàng thượng hoặc là thái hậu nương nương nói điều không nên nói, lúc đó không chỉ bản thân các nàng phải chết. Làm phiền Hà Chu Phi nương nương, đó mới là đại sự. Cửu hoàng tử còn nhỏ tuổi, chúng ta nương nương thập phần không đành lòng nhìn cửu hoàng tử tương lai không có người chiếu khán. Chu Phi giận xanh cả mặt, hơn nữa ngày mới cả giận nói. Hoàng hậu nương nương đây là ý tứ gì? Không có bằng chứng, đã nói các nàng xúc phạm cung quy. Cho dù nàng là hoàng hậu nương nương, cũng không có đạo lý tùy ý bắt người. Chu Phi nương nương, nô tỳ nói qua, hoàng hậu nương nương cho nô tỳ đến đây tự nhiên là bởi vì có chứng cớ. Lập Xuân cười nói, thấy sắc mặt Chu Phi trắng một chút, Lập Xuân rũ mi mắt nói. Nương nương cũng không cần nghĩ chứng cớ là cái gì, hoàng hậu nương nương nói, vì cam đoan nhân chứng an toàn, nô tỳ không được nói ra miệng. Chu Phi run run, Lập Xuân vẫn cung kính. Nương nương cũng không cần lo lắng chứng cớ kia là giả, hoàng thượng cũng đã gặp qua nhân chứng, cũng khẳng định tính chân thật của chứng cớ. Chu Phi nương nương cũng không cần lo lắng nương nương oan bọn ta uổng ai. Thấy sắc mặt Chu Phi lại trắng, Lập Xuân mới xem như vừa lòng, cười khanh khách lại hành lễ. Nếu Chu Phi nương nương không gì khác muốn hỏi, vậy nô tỳ đem người mang đi. Chu Phi khoát tay, cũng đã nói tới hoàng thượng, nàng có thể không cho đem người mang đi sao? Lập Xuân vẫy vẫy tay, bốn ma ma bộ dáng thực tráng kiện lập tức đi vào trong viện, xác nhận rõ tên, lập tức đem người trói lại. Trong phòng, Lập Xuân cũng cung kính cáo lui, sau đó mang theo người một đường rêu rao từ Cảnh Nhân cung đi ra, đi qua Thừa Càn cung, Trung Túy cung, đi ngang qua Ngự Hoa viên, lại qua Thể Hòa điện, Dực Khôn cung, đến Vĩnh Thọ cung báo một tiếng, mới đưa đến Thận Hình tư. Sau vài ngày, Chu Phi vẫn thực im lặng. Đến cuối năm, Trần Mạn Nhu cũng nhiều việc, tất nhiên sẽ không đi đoán Chu Phi im lặng là có ý tứ gì, cũng không ngờ ai hai loại tình huống, một là bị mình đánh rơi xuống, lúc này tạm thời ẩn núp, hai là trong lòng càng không cam lòng, chính ngủ đông đi xuống chuẩn bị tìm cơ hội lần sau. Bất quá mặc kệ thế nào, Trần Mạn Nhu đều tỏ vẻ ta không sợ nàng ra chiêu, chỉ sợ nàng không ra chiêu. Ở dân, góc truyện audio.com, Gian, ngày thứ hai đầu năm mới là thời điểm về nhà mẹ đẻ. Nhưng là ở hoàng cung, loại phong tục này sẽ không tồn tại. Đại công chúa cũng là ngày đầu năm tiến cung, Trần Mạn Nhu nguyên bản định giữ người Trần gia nói chuyện, nhưng là đại công chúa lại không đi, Trần Mạn Nhu cũng chỉ tiễn người Trần gia trước. Trở về sườn điện, chỉ thấy thần sắc đại công chúa hơi có vài phần buồn bực. Trần Mạn Nhu có chút nghi hoặc, vừa đem mâm đựng trái cây đưa đến bên người đại công chúa, vừa thân thiết hỏi. Đại công chúa đây là làm sao vậy? Hôm nay là ngày đầu năm, tại sao nhìn đại công chúa có chút không quá cao hứng? Đại công chúa dùng tăm trúc ghim vào quả táo đưa vào miệng, lúc này kỹ thuật chống phân hủy tương đối kém, may mắn quả táo không có yêu cầu nhiều như vậy, cho nên lúc này trong cung mới có vài quả táo. Ăn hai miếng, đại công chúa dùng khăn tử lau khóe miệng một chút, cúi đầu nói. Ngã đệ muội có thai, lúc này đã 2 tháng. Tạ gia đích thứ tử phải mùa thu kết hôn, lúc này có thai 2 tháng, không sai biệt lắm là sau khi kết hôn 2-3 tháng liền hoài thai. Đối lập với đại công chúa, Tạ gia nhị thiếu phu nhân, thật đúng là đủ hạnh phúc. Tươi cười trên mặt Trần Mạn Nhu cũng cứng đờ, thật không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ cho đại công chúa tìm một cơ hội làm rớt phụ nữ có thai kia? Loại chuyện này rất thiếu đạo đức, không thể làm, chỉ có thể cầu nguyện nhị thiếu phu nhân kia sinh nữ nhi. Dù sao, đại công chúa là dâu cả dòng chính, nếu sinh không được đích trưởng tôn, địa vị ở Tạ gia tuy rằng không có biến hóa gì, nhưng là ngày sau đích trưởng tôn này cũng không phải là chỉ đứng hàng đầu là xong. Gần đây đại công chúa điều trị thân mình như thế nào? Trần Mạn Nhu trầm mặc trong chốc lát hỏi, đại công chúa lắc đầu. Ta luôn luôn điều trị thân mình, mỗi lần ngự y đều nói thân mình ta rất tốt, chỉ cần chờ một chút nhất định sẽ có đứa nhỏ, ta đã đợi 3 năm. Nói xong đại công chúa còn có chút tức giận, muốn quăng cái chén, Trần Mạn Nhu vội vàng đưa tay kéo cổ tay nàng, nói giỡn, cái chén kia nhưng là cốt từ thanh hoa, rất đáng giá. Quăng ngã một cái, vậy một bộ đều không thể dùng. Đại công chúa, hãy nghe ta nói. Cản lại cái chén bảo bối của mình, Trần Mạn Nhu mới đột nhiên phản ứng lại, mình cũng không phải ngự y, có thể ra chủ ý gì cho đại công chúa. Nhưng là lúc này, không thể không kiên trì nói. Đại công chúa, năm đó thời điểm ta tiến cung, đại công chúa cũng còn nhớ đi. Đại công chúa không rõ ý tứ Trần Mạn Nhu, chỉ gật gật đầu. Trần Mạn Nhu đem cái chén để qua một bên, thực thành khẩn nhìn đại công chúa. Vậy đại công chúa biết ta khi nào thì sinh tiểu thứ sao? Cái này đại công chúa vẫn biết, lại gật đầu. Ung hòa năm thứ 6, thời điểm ta tiến cung, là ung hòa năm thứ 3, lúc ấy ta 16 tuổi. Thời điểm mang thai tiểu thứ ta 18 tuổi. Trần Mạn Nhu chậm rãi nói, vừa vắt hết óc nghĩ câu tiếp theo. Ta dùng thời gian 2 năm để điều trị thân thể. Đại công chúa buồn bực, ta đã 3 năm, đại công chúa hãy nghe ta nói xong. Trần Mạn Nhu trấn an vỗ vỗ mờ u bàn tay đại công chúa. Trong cung không hề thiếu người, đều là sau 3 năm mới có thai, giống như Tề Tu Nghi. Tề Tu Nghi là cùng Trần Mạn Nhu cùng nhau tiến cung, tứ hoàng tử cũng đã 12 tuổi, thất hoàng tử mới 5 tuổi. Nếu đại công chúa tin tưởng bản cung đem phương thuốc năm đó dưỡng thân thể cho đại công chúa sao chép một phần, đại công chúa cầm cho ngự y. Góc truyện audio.com, Nhìn một cái, Trần Mạn Nhu hơi chuyển đề tài một chút về phần khác biệt giữa 2 năm và 3 năm, vòng qua trước rồi nói sau. Ánh mắt đại công chúa chừng lớn một chút, trên mặt có chút kinh hỉ. Thật sự, đại công chúa đừng quá cao hứng, đó chỉ là phương thuốc dưỡng thân thể. Mặt khác ta đề nghị đại công chúa có rảnh liền cùng đại phò mã ra bên ngoài dạo một chút, tỉ như nói, đi ngâm ôn tuyền, đến thôn trang ở vài ngày thưởng tuyết ngắm hoa gì đó, thả lỏng tâm tình, mới càng dễ dàng điều trị tốt thân mình. Trần Mạn Nhu cười nói, dù sao nếu dùng phương thuốc dưỡng thân thể ít nhất 3 năm, đại công chúa mới có thể nói có tác dụng hay không. Đến lúc ấy, nói không chừng đại công chúa cũng đã có thai. Cho dù là không có thai, bất quá là một câu phương thuốc không phù hợp, chẳng lẽ đại công chúa còn có thể đánh tới hoàng cung? Còn có một chút phương pháp, Trần Mạn Nhu ho nhẹ một tiếng, sau khi suy tư thật lâu, vẫn quyết định làm người tốt một lần. Hoàn toàn đem đại công chúa kéo đến bên cạnh Chu Phi mới có thể càng hết hy vọng. Ngươi cùng đại phò mã, Trần Mạn Nhu tiến đến bên tai đại công chúa nhẹ giọng nói, đại công chúa sau khi nghe câu đầu tiên sắc mặt liền bạo hồng, loại chuyện này, tuy rằng giáo dưỡng ma ma cùng vú nương đều nói qua, nhưng là chỗ nào giống như Trần Mạn Nhu, liền dùng tư thế gì cũng phải nói rõ ràng như vậy. Kỳ thật Trần Mạn Nhu cũng không muốn nói a, nhưng là xem phân lượng năm đó mẹ ruột đại công chúa đối với mình coi như không tệ, thực sự để cho đại công chúa sinh không ra đứa nhỏ, Trần Mạn Nhu cũng không đành lòng. Năm đó đại công chúa này còn trẻ hết sức lông bông, khụ, ai không có thời kỳ ngốc nghếch a. Huống hồ, đại công chúa cũng không xâm phạm lợi ích của mình, nhiều lắm là nhìn mình không vừa mắt. Dù sao ngựa chết chữa ngựa sống, nếu đại công chúa thực sự có thai, coi như trả ơn tiên hoàng hậu năm đó với mình, thuận tiện tìm cho tiểu tứ một trợ lực tiêu diệt một uy hiếp. Nếu là không có, vậy cũng chỉ có thể nói vận mệnh đại công chúa bi thảm chút. Bất quá, đại công chúa là đích trưởng công chúa, cho dù cả đời không có đứa nhỏ, Tạ gia cũng không có khả năng đem đại công chúa hưu trở về. Cách chương.